Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 471, bảo vật tới tay. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Đinh, bởi vì người chơi khô lâu ở vào thiếu dưỡng trạng thái. Kèm theo tiếp tục mất máu bắp, lượng máu mỗi giây, 10, Tô Nhiên vừa mới rơi xuống đáy hồ. Hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hẹn tới. Phải nắm chặt thời gian, ta cũng không có phân thân lượng máu, có thể kiên trì 100 giây. Đúng rồi, không gián đoạn gặm ăn mộ phần thảo. Kia dừng lại ở đáy hồ thời gian sẽ càng nhiều. Tô Nhiên vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp móc ra thiên lôi châu. Sử dụng đề thăng nhanh nhẹn lôi bộ kỹ năng, cảm giác đáy hồ lực cản nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Tốc độ tự nhiên cũng tăng lên một đoạn, bởi vì quen việc dễ làm, Tô Nhiên hao phí nửa phút liền đi tới đống kia cắt sỏi. Trong miệng hắn nhai lấy thanh thúy ngon miệng mộ phần thảo. Không chút do dự nhảy dựng lên, thắt lưng đột nhiên một cái, hướng phía trong suốt bọt khí đỉnh tới. Phốc, bàng quang trực tiếp đem bọt khí áp thay đổi hình, cũng không có đem cái đồ chơi này cho thu vào đi. Ngược lại bị giật tán ra hàn băng chi khí xâm nhập trong cơ thể. Đông lạnh được từ mình khẽ run rẩy, may mắn này sợi hàn khí lượng ít, Tô Nhiên không có vài giây đồng hồ liền khôi phục lại. Hắn vẻ mặt nghĩ mà sợ cách bọt khí xa chút, nhanh chóng móc ra một bả mộ phần thảo áp an ủi. Thiếu điều, thiếu chút đem mình nói rõ tại đây. Tô Nhiên biên gặm mộ phần thảo biên dùng sức chừng mắt cứng cỏi bọt khí. Thật muốn tìm cây kim đâm phá nó. Thế nhưng là, từ nơi nào tìm châm đâu này, này cũng thành một nan đề. Tô Nhiên suy đi nghĩ lại, quyết đoán móc ra hắn thành danh thần khí. Tân thủ quốc, chung quy cái quốc là sắc bén, chính mình còn có thể sử dụng, còn có cái kia 6 cấp đào quáng thuật, liền thép tấm cũng có thể đào mạc, lại càng không cần phải nói loại này hơi mỏng bọt khí. Không thể không nói, tại đáy nước huy động cái quốc cũng là một cái kỹ thuật sống. Tô Nhiên đứng vững thủy áp mang đến lực càn, đi ngược dòng huy quốc, dùng sức đập vào viên viên bọt khí. 3. Tại tân thủ quốc toàn lực phát ra, bọt khí giống như là gặp khắc tinh, tại phát ra một tiếng giòn vang, hóa thành hơn 10 người bọt biển sáp nhập vào trong hồ nước. Không thấy, về phần viên kia tròn vo tảng đá, tại không có bọt khí trói buộc, toàn thân toát ra thâm lam sắc hào quang, đại lượng hàn băng chi khí kế tiếp toát ra, đem hồ nước xung quanh đều cho băng kết. Biến thành một khối bóng rổ lớn nhỏ đóng băng thẳng tắp xuống phương mất đi. Khá tốt không có bắt được, bằng không trở thành băng điêu chính là mình. Tô Nhiên có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến. Hắn thối lui đến tương đối an toàn vị trí. Đều những cái này hàn băng chi khí tất cả đều bị mãnh liệt như thủy triều thủy lưu túm cách nơi này vị trí. Tô Nhiên trên mới đi này trước. Cục đá nhỏ, vừa rồi cầm bọt khí không có cách nào. Hiện tại chỉ là như vậy điểm khối băng liền nghĩ ngăn cản ta. Tô Nhiên cười hắc hắc đi về hướng bị khối băng bao bọc hình tròn tảng đá. Tựa như sói đói đánh về phía tiểu hồng mạo đồng dạng. Một cái đại khố liền ngồi ở khối băng. Vèo một tiếng, bị bàng quang cho thu tiến vào. Hoa ha ha, thật sự là phi đồng dạng cảm giác. Chỉ là, trong hiện thực hắn vì sao có một loại cúc hoa co rụt lại đã xem cảm giác. Rất nhanh, mãnh liệt hồ nước tiêu ngừng lại, hàn băng chi khí tại không có bổ sung, hoàn toàn không phải là viên kia cây táo hồng đối thủ. Tại cây táo hồng cường đại thế công, hàn băng chi khí nhanh chóng tan rã, rất nhanh liền quân lính tan rã, bị chuyển hóa thành từng sợi sương mù, trắng xóa phiêu đãng ở trên phương, không có một tia uy hiếp. Về phần Tô Nhiên, hắn lúc này đang bề bộn lấy thu nạp dưới chân kia một đống hoàng sa. Hắn biết, một hồi tránh không được cùng với sa cự nhân đánh một trận. Nếu để cho nó khôi phục thực lực, kia Tô Nhiên còn không phải phiền toái hơn. Mặc kệ này sa cự nhân trả lại có trở về hay không thu những cái này đáy hồ hoàng sa. Phản chính tự mình không gian vô hạn, lại không kém điểm này tiểu sa tử. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên vừa thanh lý hết đáy hồ cắt sỏi. Cực kỳ kinh ngạc phát hiện, hồ hồ nước chẳng biết lúc nào đã sớm thanh tịnh hạ xuống. Nhất nhãn liền có thể thấy được trên hồ cảnh tượng, phía trên viên kia cây táo hồng vẫn còn ở dốc hết sức tán để đó nóng bỏng nhiệt độ. Rất có không đem hồ nước bốc hơi khô quyết không bỏ qua bộ dáng. Điều này làm cho Tô Nhiên có chút nghi hoặc, hàn băng chi khí cũng không còn, này cây táo hồng còn không yên tĩnh, bản thân khoe cái gì uy phong. Tô Nhiên không có vội vã xuất hồ này mặt, một bên nhai lấy mộ phần thảo, một bên cùng chờ đợi tốt nhất thời cơ. Rốt cục tới, đang đợi không sai biệt lắm có 3 phút, phía trên cây táo hồng rốt cục tới thu liễm uy thế. Vẫn không nhúc nhích lơ lửng tại không trung. Cơ hội tới, Tô Nhiên tựa như cái kia nhảy qua long môn cá chép. Từ đáy hồ đột nhiên chui ra, tóe lên một đạo cự đại bọt nước, đạp không thuật thuận thế, đạp đạp đạp lên trời. Trước tiên hướng phía viên kia trái cây bắt tới, bỗng nhiên, cây táo hồng phía trên bám vào cắt sỏi tự chủ bóc lột hạ xuống. Tụ tập thành một đạo sa thuẫn, đem Tô Nhiên thế công cho ngăn cản tại bên ngoài. Khiến Tô Nhiên không thể không ngừng bộ pháp, Tô Nhiên cũng sẽ không tùy ý này khỏa kỳ quái trái cây đi khôi phục trạng thái. Không nói hai lời móc ra hóa vàng mã trực tiếp khai mở làm. Dám ngăn cản đạo của hắn đường, này xa cự nhân thật đúng là xem không khai mở sự tình. Phút phút, tại hỏa cầu liên tục va chạm, mặt này xa thuẫn liền có chút không chịu nổi, chỉ thấy nó trọi cứng lấy Tô Nhiên hóa vàng mã công kích. Huyễn hóa thành xa cự nhân bộ dáng, hướng phía Tô Nhiên phương hướng lao đến, ta đi, rút lại nhiều như vậy, mẹ của ngươi biết không? Tô Nhiên nhìn trước mắt phiên bản bỏ túi xa cự nhân. Thật sự là không nín được cười mở miệng, hắn nhẹ nhàng tránh đi thạch cự nhân công kích, có chút nghi hoặc hỏi hướng liều lĩnh gia hỏa, người anh em, ngươi chừng nào thì biết bay sao? Tức giận xa quái boss một kích không trúng. Tại trọng lực thế năng lôi kéo, gào khóc kêu ngã vào trong hồ nước, phù phù, vừa bình tĩnh trở lại mặt hồ lần nữa bọt nước văng khắp nơi. Đem kia giống như mặt kính hồ nước bộ mặt của bị phá hư toàn bộ không? Nguyên lai gia hỏa này thật đúng là không biết bay. Bất quá, Tô Nhiên biết này boss nhất thời bán hội là lên không nổi. Không tìm được lưu lạc thân thể, nó hội từ bỏ ý đồ, chỉ bất quá. Đứa nhỏ này bàn tính bạch đánh, thật sự là đáng thương một đám, không có xa thuẫn ngăn cản, Tô Nhiên nhìn về phía trước mắt này khỏa màu lửa đỏ trái cây. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy cái đồ chơi này có thể bộc phát ra kinh khủng năng lượng, hắn vẫn thật là đem nó xem như một khỏa kiểu dáng quái dị quả táo. Lần này không có khả năng lại ồn ào cái gì yêu thiêu thân a. Không có thời gian do dự. Tô Nhiên mãnh liệt xòe bàn tay ra, lần nữa hướng phía trái cây bắt tới, mà coi như ngón tay của hắn muốn đụng phải thời điểm. Này khỏa trái cây toàn thân hồng mang lóe lên, vèo một tiếng, lại đã bay, ách, mỏ quạ đen, con vịt đã đun sôi đã bay. Tô Nhiên phiền muộn nghĩ đến, hắn có thể đuổi không kịp này khỏa trái cây tốc độ phi hành. Nhìn ra, nhanh nhẹn tuyệt đối vượt qua 20. Bất quá, Tô Nhiên ngược lại thấy khai mở, đồ vật cho dù tốt không chiếm được cũng vô dụng, bảo vật có linh, khả năng bảo bối này không có duyên với tự mình, loại này huyền diệu nhân quả là mạnh mẽ cầu không được. Thế nhưng, trong hồ sa quái boss Tô Nhiên nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Chung quy giết boss làm rơi đồ, đây chính là võng du tinh túy chỗ, Tô Nhiên không vội không chậm lơ lửng ở trên mặt hồ. Bắt đầu với người nguyện mắc câu Khương Thái Công, yên lặng chờ này xa quái boss xông lên, lại cho nó đả kích chí mệnh. Về phần tại sao Tô Nhiên không dưới hồ cầm boss, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn sợ ở trong nước, hóa vàng mã mất linh. LT Content, CT, Cách Chương.